Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 5, người ư. Quả thật mơ mộng, ta thích hắn, góc truyện audio.com. Chết mẹ nó, nàng không lẽ lại xuyên tiếp rồi thôi, may là nàng báo thù xong cho sư phụ rồi, may quá. Ách than ôi, làm sao xuyên qua con chó con mèo xúc vật thì như vậy, nàng nhảy sông xuyên thêm lần nữa, ôi vai đau bỏ mẹ. Ách vai đau, nàng mở mắt ô ô, chưa xuyên qua nơi khác sao, may may. Nàng không sao chứ, ân ta ổn, nàng muốn ăn gì không? Ân, nàng tự dậy được không? Ân ách không, ta đói không dậy được, huynh đỡ ta đi. Hè hè, Mỹ Nam muốn giúp không đồng ý sao được, mà đậu hủ thế kia mà nàng nham hiểm nhìn hắn làm hắn có cảm giác mình là tiểu bạch kiểm, nàng là sói hoang. Nha, nàng nghi ngờ hỏi hắn, huynh sao có thuốc giải này vậy? Không, ta có bình giải bách độc phụ hoàng cho trước đây. Ân, thì ra là vậy. Nàng có cần ta dìu về viện không? Ân, hắn dìu nàng từng bước về viện, thật sự hai người nói chuyện rất hợp nha, nàng đang vui mà con mẹ nó không gặp ai lại gặp ngay Trắc Phi cùng tên Tư Vương. Ra đó, ây nha, không ngờ lại gặp Thất Vương gia và Vương Tiểu Thư ở đây, Vương gia chàng ít xem thất đệ cùng Vương Tiểu Thư thân thiết quá. Mẹ nàng nghe thật buồn nôn à, xương Trắc Phi ta lại không mong gặp cô ở đây. Âu Dương Tuấn tà mị cười nói. Ha ha, vậy ra Mị Nhi muốn gặp riêng ta sao? Mị Nhi, ân Mị Nhi, ta cho ngươi gọi ta là Mị Nhi sao? Ân, vậy là Mị Mị nàng muốn gặp riêng ta sao? Chán trường với tên phế vật này rồi sao? Âu Dương Phong mím môi nhẹ giọng. Hoàng huynh hảo, Phong ca huynh cần gì hỏi hắn? Xong nàng quay sang Âu Dương Tuấn nói. Ta cho như là không nhìn thấy ngươi để không phải nói chuyện với ngươi. Không phải nàng thích ta sao? Đúng, Vương Vũ Mị kia thích ngươi. Nàng dùng lạt mềm buộc chặt sao? Nàng thành công rồi, nào giờ lại đây? Âu Dương Tuấn tự đắc. Âu Dương Phong mím môi cười khổ, nàng vẫn còn thích hắn ta sao, hắn có cơ hội đây? Hắn vội quay đi một cánh tay vội giữ lại. Phong ca huynh đi đâu? Ta, chấm, huynh nhầm rồi, ta không có thích hắn. Nàng quay sang chỉ Âu Dương Tuấn. Nàng lúc nãy nói thích ta mà. Âu Dương Tuấn nhăn mi. Đúng, Vương Vũ Mị kia thích ngươi nhưng bị ngươi một trưởng đánh chết rồi, chứ không phải Vương Vũ Mị ta. Vũ Mị nàng đạt được mục đích rồi cũng nên thôi đóng kịch trả. Âu Dương Tuấn hắn quả thực trong lòng bức bối vô cùng. Ta biết nàng giận ta nhưng nàng còn thích ta. Ngươi ư, quả thật mơ mộng. Ta thích hắn, nói nàng kéo tay Phong lại. Cùng bước về viện nàng ở. Sương Nhi một bên lôi kéo tay Âu Dương Tuấn nói. Ra chàng cần chỉ nàng ta có thiếp mà. Tránh ra, hừ, xong hắn liền quay bước đi. Còn Âu Dương Phong thì sao? Hắn đang rất vui nga. Nàng chọn hắn nha, hắn cứ bị nàng kéo lê đi mà không biết mình đi đâu. Cách chương.